Bất Diệt Thần Vương, chương 117, trốn tai họa đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong Vương Khả ngủ ở trên ghế nằm, mang theo kính râm, hưởng thụ lấy cái này khó được tắm nắng. Trương Chính Đạo bưng bít lấy có chút bầm tím mặt đi tới. Vương Khả, tất cả hộ khách đã toàn bộ rời đi Thần Vương cao ốc về riêng phần mình sơn môn. Trương Chính Đạo bụng mặt trầm giọng nói, ngươi mặt thế nào? Vương Khả nghi ngờ nói, còn không trách ngươi. Trương Chính Đạo vẻ mặt oán trách. Trách ta, chấm, Vương Khả sững sờ, ngày ấy, ngươi nói để cho ta tạm thời làm Thần Vương cao ốc tổng giám đốc trả lại cho ta mặt khác lĩnh lương, ngươi liền một mình chạy Ngộ Kiếm Phong, ngươi không nhớ rõ. Trương Chính Đạo mặt đen lại nói, ta đương nhiên nhớ kỹ a, lúc ấy Trương Ly Nhi một cuống họng kêu toàn bộ Thần Vương cao ốc cũng nghe được, sau đó, liền cùng Mộ Dung Lục Quang đánh nhau, hai người đánh thật đúng là thiên băng địa liệt a, phá ta đại lâu cửa sổ, liền một trận đao kiếm chém mạnh, ta xem xét không có ý gì, trở về tông a, Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên, ngươi thật là có mặt nói, thế nào, ta nói sai chỗ nào? Vương Khả trừng mắt, cái kia Mộ Dung Lục Quang bị Trương Ly Nhi đuổi theo đánh, Trương Ly Nhi cũng không biết bị cái gì kích thích cùng phát như bị điên, Mộ Dung Lục Quang không dám phản kích chỉ có thể thụ động phòng ngự, về sau Trương Ly Nhi đánh một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa, muốn tìm ngươi báo thù. Trương Chính Đạo nhớ lại nói, nàng đầu bị hư, tìm ta báo mối thù gì à, những ngày gần đây, tham ăn tham uống cung cấp nàng, trả lại cho nàng đệ đệ tìm một công việc, hắn không cảm kích ta còn muốn tìm ta báo thù. Bệnh tâm thần a, Vương Khả một trận quát tháo, chính ngươi nói với nàng đi a, lúc ấy ở ngoài sơn môn, khiêu chiến thời gian rất lâu, nhường ngươi ra ngoài gặp nàng. Các phái đệ tử đều đi ra chỉ trỏ đâu, Trương Chính Đạo nói ra, ta lúc trước trở về, liền bế quan a ta không nghe thấy. Vương Khả khoát tay áo, Trương Ly Nhi ở cửa sơn môn hô hai ngày hai đêm, ngươi đều không nghe thấy sao? Ngươi đánh rắm, ngươi biết những cái khác tông môn đệ tử nói thế nào sao? Nói ngươi là thứ cặn bã nam, bội tình bạc nghĩa, người ta nữ hài tử đến cửa nhà, ngươi đều máu lạnh không chịu đi ra gặp nàng. Trương Chính Đạo nhớ lại nói, ta chỗ nào bội tình bạc nghĩa, ta theo nàng không quen, là nàng muốn câu dẫn ta. Mẹ nó cũng là những người nào nghị luận a, đây không phải vu khống ta thanh bạch sao? Vương Khả lập tức tức giận nói, Trương Chính Đạo bộ mặt một trận co rúm. Đương nhiên, cũng có người nói ngươi bản lãnh lớn, tiên thiên cảnh, mau đều không phải là tu vi thế mà có thể đuổi tới kim đan cảnh đỉnh phong kim ô tông đại sư tỷ, vẫn còn muốn tìm ngươi lĩnh giáo làm sao truy nữ nhân đây. Vương Khả, Trương Ly Nhi hô ngươi hai ngày, ngươi không để ý tới nàng, nàng muốn hủy Thần Vương cao ốc còn tốt tông chủ ra mặt mới giúp ngươi giải quyết. Trương Ly Nhi mang theo Trương Thần Hư bọn họ kim ô tông đệ tử toàn bộ đi. Trương Chính Đạo giải thích nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, ngươi cái kia nhìn ta ánh mắt gì? Ta và Trương Ly Nhi không quen, Vương Khả lập tức tức giận nói, Trương Chính Đạo cái kia tin ngươi mới là ánh mắt thật sâu khinh bỉ Vương Khả. Trương Ly Nhi đều đi hai ngày, ngươi một lần này mặt mũi bầm dập chuyện gì xảy ra? Vương Khả hiếu kỳ nói, còn không trách ngươi, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chấm, Vương Khả trợn mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi để cho ta làm cái này Thần Vương cao ốc quản lý, mẹ nó, mấy ngày nay một đám muốn rút ra khỏi bảo hiểm người, bị ta cản lại, ta cái này mấy ngày, đã bị mấy đám người bộ bao tải, đánh mấy trận. Trương Chính Đạo giọng căm hận nói, ngươi cho rằng quản lý dễ làm, ngươi cho rằng tiền dễ kiếm, chính ngươi không có chú ý an toàn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Vương Khả nhướng mắt, phi còn không phải là bởi vì ngươi. Lão tử trước kia tốt biết bao nhân duyên a, người Vương Khả chính là một phôi, vớt chỗ tốt lưu lại một đống cục diện rối rắm, bản thân trốn thanh tĩnh đi qua. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, cái gì vớt chỗ tốt, đây là bình thường mua bán, tiền của ta có tác dụng lớn. Lại nói, chúng ta đây là đang lúc sinh ý, cũng không phải là một cú, bị ngươi nói tựa như là đang gạt tiền một dạng. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đây không phải lừa gạt tiền sao? Một đống giấy vụn, lừa gạt 1000 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, ngươi đây là có mặt nói ra được, chúng ta bán chính là phục vụ, bán chính là tương lai, bán chính là hạnh phúc, vừa bắt đầu không phải theo như ngươi nói sao. Lại nói, cái này tài làm sao đến đây a, mới bán như vậy điểm bảo hiểm, liền thỏa mãn. Nói đùa cái gì, Vương Khả khinh thường nói, ách còn có người muốn đến mua sao, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nói nhảm rất nhanh, còn sẽ có người, hơn nữa đến lúc đó cũng không phải là số lượng này, mấy lần, thậm chí gấp 10 cũng có thể bán đi. Vương Khả đương nhiên nói, thật, 10, gấp 10, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, đương nhiên, muốn chờ thời cơ chớ nóng vội trước đem một đợt này tiêu hóa lại nói. Vương Khả khuyên nhủ, các loại thời cơ nào a, bắt đầu làm a cấp 10a, không cần chờ, Vương huynh, làm thế nào, ngươi nhanh phân phó. Công việc bẩn thỉu, việc cực để cho ta tới. Trương Chính Đạo kích động nói, nếu là còn có thể vớt gấp 10, vậy không phải mình là phát tài. Bản thân bây giờ là thần vương cao ốc tổng giám đốc trích phần trăm gia tăng a, thời cơ chưa tới, các loại. Vương Khả lắc đầu, các loại cọng lông a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Nếu không, chính ngươi đi. Vương Khả trợn trắng mắt, Trương Chính Đạo sắc mặt tối đen, ta nếu là có ngươi cái kia không biết xấu hổ bản sự, ta còn làm cái giám quản lý a, liền ở Trương Chính Đạo sốt ruột lúc gấp, cách đó không xa một bóng người dậm chân mà đến. Vương Khả gặp một lần, lập tức từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Nhanh, cho ta sư tôn châm trà. Vương Khả lập tức phân phó thuộc hạ. Vương Khả nhiệt tình, Trần Thiên Nguyên tựa như không thấy được, mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, ngươi thế nào? Chuyện gì cũng từ từ. Vương Khả lập tức cười làm lành nói. Hừ, cái kia Trương Ly Nhi chuyện gì xảy ra? Ở ngoài sơn môn gọi hai ngày hai đêm tìm ngươi. Ngươi đến cùng làm cái gì có lỗi với người ta sự tình? Lớn như vậy oán khí, hại vi sư đánh bạc mặt mo, mới đưa nàng đuổi đi. Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ta không có a, ta là vô tội, sư tôn, ngươi cũng biết ta vì người ta không trêu chọc nàng a, Vương Khả khổ sở nói. Còn không nói thật, Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói, mẹ nó, hai ngày trước vì giúp cái này tiểu đồ để chùi đít mặt mo đều mất hết. Sư tôn, ta thực sự chính là vô tội, nàng có thể là hiểu lầm cái gì rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết ta cái gì tu vi, nàng cái gì tu vi, chỉ có nàng khi phụ ta phần, ta nào dám chọc giận nàng a, nàng trước đó nghĩ dụ hoặc ta không đáp ứng, nàng liền. Vương Khả cũng ủy khuất nói, một bên Trương Chính Đạo trừng to mắt đối Vương Khả không biết xấu hổ lại sâu hơn nhất trọng nhận biết mẹ nó, ngay trước Trần Thiên Nguyên trước mặt cũng dám như vậy thôi. Người ta Trương Ly Nhi sẽ dụ hoặc ngươi, Trần Thiên Nguyên nhìn một chút Vương Khả cũng nhìn ra đối cái này đồ đệ mặt so tường thành dày. Mặc dù mặt ngoài sinh khí, nhưng Trần Thiên Nguyên nội tâm nhưng lại không nóng tính như thế, đồ đệ như thế là chuyện tốt a, ít nhất sẽ không lỗ a, hư, chuyện của các ngươi ta sẽ không quản, nhưng đừng có lại đem loại này cầu thí suối quẩy sự tình đưa đến Thiên Lang Tông. Ngươi dù sao cũng là đệ tử ta, ngươi không biết xấu hổ, vi sư còn muốn đâu. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Vương Khả, sư tôn yên tâm, ta về sau nhìn thấy Trương Ly Nhi, xa xa trốn tránh. Vương Khả lập tức gật đầu. Vương Khả không tiếp tục cãi lại, bởi vì Vương Khả nhìn ra được sư tôn là thật quan tâm bản thân, đối với thật quan tâm người của mình, bản thân xưa nay sẽ không tranh luận. Ân, ngươi nhớ kỹ liền tốt, đúng rồi, lần này tới chính là phải nói cho ngươi, vi sư phải đi xa nhà một chuyến, chính ngươi chú ý an toàn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, ta chú ý an toàn. Vương Khả sững sờ, vì sao, ta ở Ngộ Kiếm Phong rất an toàn a, liền thần vương cao ốc đều rất ít đi. Đồng An An bọn họ, lại chạy. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, Vương Khả, Đồng An An cùng 10 cái kia đầu chọc không phải mới vừa bị bắt sao? Lại chảy, sư tôn, tình huống như thế nào a? Đồng An An cái kia chết biến thái, đều đã lần thứ hai bị bắt vào Thiên Lang Tông, làm sao, tại sao lại chảy a? Vương Khả kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, là Mạc Tam Sơn phụ trách hắn dùng Đồng An An đám người câu ra giấu ở Thiên Lang Tông ma giáo gian tế, nhất cử thanh trừ tất cả ẩn tàng gian tế, đáng tiếc. Chính là không bỏ được hài tử bộ không đến lang. Lang là bộ đến, kết quả hài tử không thấy. Vương Khả ngạc nhiên nói. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, Mạc Tam Sơn cam đoan Thiên Lang Tông gian tế, đã bị thanh trừ sạch. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Còn có, lần này Mạc Tam Sơn, mộ dung lục quang ở thần vương cao ốc thiết kế đuổi bắt Đồng An An, không tuân thủ lúc trước cáo chỉ ước định của ngươi, ta đã xử phạt, lần này bắt được tà ma gian tế các loại thẩm xong, chu ma công đức toàn bộ tính ngươi. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, Vương Khả sắc mặt một trận khó coi gật đầu một cái. Đệ tử đã biết ta sẽ đề phòng Đồng An An lại trả thù. Ân, vậy cứ như vậy, Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Dậm chân, Trần Thiên Nguyên rời đi Ngộ Kiếm Phong, ra khỏi sơn môn biến mất ở chân trời. Trần Thiên Nguyên đối Vương Khả đồ đệ này cực kỳ yên tâm, dù sao, không biết xấu hổ như vậy, muốn ăn thiệt thòi cũng khó khăn. Vương Khả đưa Trần Thiên Nguyên rời đi, sắc mặt một trận khó coi. Xong đời ta muốn chạy trốn. Chạy trốn, Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Nói nhảm, sư tôn ta rời đi Thiên Lang Tông, ta chỗ dựa đi, vậy ta đợi ở Thiên Lang Tông còn an toàn sao? Lại nói, nhị sư huynh mang theo một đám sư huynh đi ra cửa chuẩn bị long môn đại hội ta lưu lại nơi này, bị mộ dung lục quang, Mạc Tam Sơn hai cái lão tiểu tử khi dễ sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, ta đi ra ngoài trước tránh một chút. Vương Khả lập tức trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang sẽ không tới tìm ngươi làm phiền a, bọn họ vẫn là so ngươi có chút tiết tháo. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Đánh rắm, có tiết tháo, làm sao lật lọng. Vài ngày trước Thiết Kế bắt Đồng An An, thế mà không nói cho ta, không phải lừa ta sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Thế nhưng là, đừng nhưng là, ngươi giúp ta cẩn thận, ta chạy trước đường, chờ ta sư tôn trở về ta lại hồi Thiên Lang Tông. Vương Khả lập tức nói. Lúc này đi a, Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Nói nhảm, Đồng An An đều có thể từ Thiên Lang Tông hai vào hai ra, cái này Thiên Lang Tông còn an toàn sao? Vương Khả khinh thường nói. Thế nhưng là, Mạc Tam Sơn không phải nói, Thiên Lang Tông tất cả gian tế, đã toàn bộ tìm đến sao? Ta không tin tưởng Mạc Tam Sơn cái kia hỗn đản. Vương Khả lập tức nói thẳng. Tây Lang Điện, Mộ Dung Lục Quang cùng Mạc Tam Sơn ngồi cùng một chỗ uống trà. Mộ Dung Lục Quang, ngươi vẫn còn ở vì Trương Ly Nhi sự tình sinh khí đâu? Được rồi, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, ngươi đừng nghĩ cái kia Trương Ly Nhi tính tình cũng không tiện. Mạc Tam Sơn an ủi. Mạc Điện Chủ, ngươi không phải liền ở Thần Vương cao ốc bên ngoài chờ sao? Ngươi người đâu, nếu không phải là ngươi không thấy, ta và Trương Ly Nhi làm sao có thể có hiểu lầm? Ngươi lúc đó muốn ở đây, bên trên tầng cao nhất áp chế Trương Thần Hư, trực tiếp đẩy cửa vào, liền sẽ không có lầm sẽ. Mộ Dung Lục Quang vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cũng không thể trách ta, ta ra ngoài bảo vệ Thần Vương cao ốc ngoại vi, kết quả, đụng phải ma giáo đệ tam đường chủ ta đuổi theo. Bị hắn chậm trễ, Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Còn không phải không đuổi tới. Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Hắn cũng là nguyên anh cảnh, ta cũng không có cách nào a, Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên, ngươi không có cách nào, làm hại ta bị Trương Ly Nhi oán trách a, một lần này mặc dù ném Đồng An An, nhưng cuối cùng lấy ra trong tông ẩn núp ma giáo gian tế, những bọn gian tế này ẩn núp so Đồng An An nguy hiểm nhiều, cũng không tính là không có chút nào thu hoạch, lại nói, ngươi dạng này, lại có thể đuổi bắt Đồng An An a, Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Lại có thể đuổi bắt Đồng An An, có thể giống nhau sao? Mộ Dung Lục Quang phiền muộn hết sức, lần trước không đuổi tới, có thể nói thác là Đồng An An giảo hoạt. Lần này tính là cái gì? Vương Khả đem Đồng An An bắt được, ngươi lại làm mất rồi, lại đi bắt còn muốn đắc chí hay sao? Ngươi nghĩ a, Vương Khả hay bắt Đồng An An đối Vương Khả không hận sao? Chúng ta mời Vương Khả tiếp tục làm mồi dụ, câu Đồng An An đi ra là được a, Mạc Tam Sơn an ủi. Vương Khả sẽ đồng ý sao? Mộ Dung Lục Quang cao mày nói, chậm rãi khuyên nha, Mạc Tam Sơn an ủi. Hai người không biết thời khắc này Vương Khả đã sớm ngờ tới hai người không có lòng tốt, đã sớm lặng lẽ rời núi cửa trốn tai họa đi qua. Cách chương.